Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68. Đêm nhận giấy chứng nhận kết hôn khiến Tư Chiêu hoảng sợ. Cậu khóc nức nở, nhớ lại xem mình hôm nay có làm gì sai không. Cậu biết mỗi lần làm sai khiến Liên Thiên Tuyết không vui là sẽ bị hành hạ thảm thương. Nhưng ngay cả khi tâm trạng Liên Thiên Tuyết rất tốt, cậu cũng không thoát khỏi cảnh bị hành hạ. Cảm giác như sắp gặp tai nạn này thật sự rất đã. Nhưng luôn để lại hậu quả khiến hôm sau cậu rất uể oải. Nếu hôm sau có tiết, chắc chắn Tư Chiêu sẽ xin nghỉ. Dắt chó đi dạo xong, Liên Thiên Tuyết đo nhiệt độ cho cậu rồi chuẩn bị đi làm. Tư Chiêu nằm dài trên bàn canh nồi cháo. Tạm biệt anh Thiên Tuyết. Liên Thiên Tuyết chỉ một tiếng, bình thường như mọi ngày, không thay kính như mọi khi. Xem ra sau khi kết hôn, cuộc sống cũng không có gì khác lắm. Tư Chiêu cứ nghĩ sẽ có nhiều thay đổi hơn. Cậu tưởng sẽ có nhiều rắc rối, sẽ có những cuộc cãi vã như trong các gia đình ngoài đời thực. Nhưng không, khi cậu vô tình làm vỡ cốc, Liên Thiên Tuyết không nổi giận, chỉ bảo cậu đi lấy chổi quét dọn. Cậu cũng tưởng sẽ ngọt ngào, sẽ có những điều lãng mạn bất ngờ như trên phim. Nhưng không, cậu đã nói, em yêu anh, 3 lần, mà Liên Thiên Tuyết cũng không nhường cậu miếng sườn cuối cùng. Tin vui là cô giúp việc và quản gia đã quay lại sau kỳ nghỉ. Miệng Tư Chiêu nói giúp Liên Thiên Tuyết vào bếp, nhưng thật ra cậu chỉ nấu 2 bữa. Cô giúp việc sau khi về từ quê mang theo lạp xưởng do nhà làm. Nhờ Tư Chiêu giúp sắp xếp, Tư Chiêu vừa sắp xếp vừa nói. Cô biết không, tôi và Liên Thiên Tuyết kết hôn rồi đấy. Cô giúp việc ngạc nhiên. Tư Chiêu chìa tay ra cho cô xem nhẫn. Thật mà, mới kết hôn đây thôi. Cô giúp việc nhanh chóng chấp nhận sự việc, không hề tỏ ra bất ngờ. Chỉ hỏi họ có mua nhà mới không? Định khi nào tổ chức tiệc cưới? Có định sinh con không? Tư Chiêu cảm thấy nhà mới không cần thiết. Căn nhà hiện tại anh ở thấy rất thoải mái. Vị trí thuận tiện, không gian cũng rộng rãi. Không tổ chức tiệc cưới thì có đi hưởng tuần trăng mật không? Cô giúp việc hỏi, nếu 2 người đi tuần trăng mật thì tôi lại phải nghỉ thêm rồi. Ha ha, thì ra là vậy. Chưa đi hưởng tuần trăng mật, nên Tư Chiêu mới cảm thấy hôn nhân chưa thật sự rõ ràng. Tối hôm đó, Liên Thiên Tuyết tan làm về nhà. Tư Chiêu vội vàng chạy tới lấy áo cho anh. Trông rất nịnh nọt, anh sờ trán Tư Chiêu. Cơn sốt đã hạ, nhưng không biết trong đầu cậu lại nghĩ gì. Tư Chiêu nói, em cảm thấy sau khi kết hôn chẳng có gì thay đổi. Liên Thiên Tuyết nhướng mày. Mới cưới được mấy ngày mà em đã đòi thay đổi cái gì? Thật ra Tư Chiêu muốn đi chơi, nhưng chưa kịp nói ra kế hoạch du lịch của mình thì Liên Thiên Tuyết đã rót nước rồi yêu cầu. Em muốn thay đổi đúng không? Vậy từ hôm nay không được ăn trên giường, dép không được quăng lung tung, về đến nhà thì phải treo quần áo lên. Tư Chiêu vội vàng bịt miệng anh lại, không dám đòi thay đổi nữa. Ý em là em muốn đi chơi. Chúng ta đi du lịch nước ngoài đi. Tư Chiêu luôn biết cách nịnh nọt. Mỗi câu nói lại kèm một cái hôn. Không đi chơi thì em khai giảng mất thôi. Kỳ nghỉ này trôi qua nhanh quá. Tư Chiêu đang chuẩn bị kế hoạch đi chơi thì Liên Thiên Tuyết nhắc nhở. Em cứ đi chơi một mình đi. Sau đó lại cảm thấy không an toàn. Nhớ là đi trong nước thôi nhé. Tư Chiêu bức xúc. Đi một mình thì gọi gì là hưởng tuần trăng mật. Cậu lập tức cảm thấy cuộc hôn nhân này thật không đáng giá. Ban đầu cậu cứ nghĩ Liên Thiên Tuyết yêu cậu thật lòng. Nhưng giờ mới cưới vài hôm, Liên Thiên Tuyết đã không muốn cùng cậu đi chơi rồi. Tư Chiêu cảm thấy bất mãn. Hỏi thẳng, anh có phải hối hận vì cưới em không? Liên Thiên Tuyết cau mày. Mới cưới được 3 ngày mà em đã hỏi chuyện hối hận này nọ. Có cần phải thế không? Chưa làm lễ cưới mà đã đòi tuần trăng mật. Đến khi làm lễ cưới thật sự thì liệu còn thời gian để nghỉ ngơi không? Liên Thiên Tuyết thấy Tư Chiêu thật là thú vị, trước khi cưới còn rủ dê mãi, nhưng vừa mới ký giấy xong đã nhập vai ngay lập tức. Nằng nặc đòi đi hưởng tuần trăng mật, rõ ràng là mong chờ chuyện kết hôn hơn cả anh. Tư Chiêu thật dễ dỗ, ai mà bất ngờ dẫn cậu đi ký giấy kết hôn, chắc chắn cậu cũng hồ hởi đồng ý ngay, rồi lại đòi đi du lịch tuần trăng mật. Liên Thiên Tuyết cười, nếu muốn đi thì anh phải xin nghỉ phép đã. Anh vừa nghỉ hết cả năm phép, còn phải làm thêm mấy ngày bù. Đến lúc nào thì chú Liên Hồng Nghiệp mới nghỉ hưu đây? Nếu được lên làm giám đốc, anh sẽ chẳng cần phải xin phép ai cả. Tư Chiêu thúc giục, xin nghỉ hẳn 2 tuần đi. Liên Thiên Tuyết không chịu nhượng bộ, 10 ngày là đủ rồi. Tư Chiêu hài lòng, nhảy lên hôn anh 2 cái rồi hí hửng đi chuẩn bị hành lý. Lần này, cậu rất tử tế, giúp anh tìm kính mắt và làm vài việc lặt vặt trong tầm tay. Tư Chiêu muốn đến Pháp, nhưng châu Âu nhỏ xíu, nên khó mà không ghé qua những nơi khác. Đi du lịch với Tư Chiêu thật đơn giản, chỉ cần lên lịch trước những nhà hàng cậu muốn thử, đặt chỗ từ trước là ổn. Tư Chiêu không hứng thú lắm với việc tham quan bảo tàng hay đi công viên giải trí, thậm chí là xếp hàng. Chỉ cần mua cho cậu 1 chiếc croissant và ly cà phê là đủ. Khi ngồi trong tiệm bánh, Tư Chiêu nhìn Liên Thiên Tuyết. Anh Thiên Tuyết, bánh croissant hạnh nhân phết sô-cô-la ngon lắm. Anh có thể nhúng vào cà phê ăn thử. Tuần đầu tiên sau khi kết hôn, Tư Chiêu bắt đầu thay đổi. Cuối cùng cậu cũng nhớ rằng anh bị dị ứng với xoài. Cẩn thận tránh gọi món tát trứng có xoài. Mặc dù bây giờ Liên Thiên Tuyết không còn dị ứng nữa, nhưng anh cũng không muốn nhắc đến. Tư Chiêu nhớ được điều đó là tốt rồi. Nuôi Tư Chiêu đúng là một khoản đầu tư không lãi lắm. Bỏ nhiều vốn, kéo dài thời gian mà lợi nhuận chẳng được bao nhiêu. Phải mất vài năm mới thấy lãi khoảng 0,1. Nhưng Liên Thiên Tuyết đã đầu tư quá sâu. Chỉ cần cậu không làm điều gì phản bội, anh cũng đã thấy hài lòng. Anh có thể liệt kê ra từng khoản đầu tư để Tư Chiêu nhớ kỹ, nhưng làm thế thì mất vui. Tư Chiêu chỉ nhớ được những gì tự mình phát hiện, chẳng hạn như trước khi ra sân bay, Tư Chiêu mở cốp xe của chiếc G màu trắng, thấy bên trong có bóng bay xẹp, hoa khô và thiệp mừng sinh nhật. Liên Thiên Tuyết không tiếc vài món quà nhỏ, nhưng anh cần Tư Chiêu hiểu rằng chỉ những người ngoan ngoãn mới được thưởng điều mình mong muốn. Mùa đông ở châu Âu dịu dàng hơn. Hôm ấy có nắng, nên họ ngồi ngoài trời. Tư Chiêu ăn mãi không no, rồi lại yêu cầu anh mua thêm kem. Nhớ phải thêm macaron. Khi Liên Thiên Tuyết quay lại, Tư Chiêu đã ngồi đó, tay cầm máy chơi game. Ai lại mang máy chơi game đi hưởng tuần trăng mật, và còn chơi giữa chừng như thế? Liên Thiên Tuyết chỉ biết cầm kem đưa đến trước miệng cậu. Tư Chiêu ăn 2 miếng. Mảnh macaron rơi xuống máy game. Thôi đừng chơi nữa được không? Tư Chiêu ngước lên nhìn anh. Tuần trăng mật không phải là để chơi sao? Liên Thiên Tuyết bật cười. Nghĩ đến việc phải sống với một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy suốt quãng đời còn lại, anh cảm thấy mình sẽ già đi nhanh chóng vì lo lắng. Chơi đủ rồi. Tư Chiêu cất máy game vào ba lô, cầm lấy kem từ tay anh rồi bắt đầu liếm, vừa ăn vừa nghiêng người tựa vào anh. Cảm giác kem ở Sicily ngon hơn. Anh thấy sao? Liên Thiên Tuyết nhìn đầu Tư Chiêu dựa vào vai mình. Cảm giác thật nhẹ nhàng. Tư Chiêu giống như gia vị trong cuộc sống, có thể là bột ngọt. Liên Thiên Tuyết đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận rằng mình cần gia vị này trong mỗi bữa ăn. Phải cho thật nhiều thì mới ăn ngon được. Liên Thiên Tuyết liếc nhìn ngón áp út của mình. Trên đó là chiếc nhẫn cưới. Khi đi du lịch, Tư Chiêu mang theo 3 chiếc nhẫn cưới khác nhau. Lựa chọn cái nào tùy thuộc vào trang phục. Trong cái túi trang sức lộn xộn của cậu, nhẫn cưới vẫn được bảo quản cẩn thận trong hộp. Điều đó cho thấy cậu rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Nếu Tư Chiêu kết hôn với người khác, chưa chắc cậu đã quý trọng nhẫn cưới đến vậy. Và người kia cũng chưa chắc đã chịu chi cho mười mấy chiếc nhẫn như Tư Chiêu muốn. Đêm cuối cùng của tuần trăng mật, họ đi dạo dọc con kênh. Tư Chiêu đã quen với việc nắm tay. Cậu thở dài, đầy ảo não. Liên Thiên Tuyết hỏi, lại bữa nào ăn không ngon hả? Tư Chiêu thở dài, về là phải đi học rồi. Liên Thiên Tuyết chán nản, lẩm bẩm trong lòng, học sinh thì phải đi học chứ còn gì nữa. Điện thoại anh đổ chuông, anh đưa tay ra nghe. Đó là chú Trương gọi, nhắc anh chú ý đến chiếc xe màu xám phía sau. Anh nhìn vào tấm kính phản chiếu, chẳng ngạc nhiên lắm. Liên Thiên Tuyết đã biết trước rằng việc đi châu Âu sẽ không thể qua mắt được gì anh. Và tất nhiên sẽ có người đến dạy anh một bài học. Nhưng dù gì cũng là người nhà, dì sẽ không làm gì nghiêm trọng với Liên Thiên Ý. Tuy vậy, có lẽ sẽ phải có một trận đánh. May mắn thay, đánh nhau lại là sở trường của Liên Thiên Tuyết. Tư Chiêu, đi mua chút đồ ăn vặt bên kia đi. Tư Chiêu trả lời, anh no rồi mà. Liên Thiên Tuyết không hài lòng, bảo đi mua thì đi, anh muốn ăn không được sao? Vừa đuổi khéo Tư Chiêu đi, anh và vệ sĩ có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này. Người trên xe đối diện bước xuống, Liên Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, phát hiện họ cầm súng, trong lòng cảm thấy không ổn. Anh bước nhanh hơn, nghĩ rằng tốt nhất là nên chạy trước, để vệ sĩ lo chuyện này. Tư Chiêu trong lúc mua đồ ăn, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quay đầu nhìn về phía Liên Thiên Tuyết, quả nhiên có chuyện. Trong lòng cậu đã tưởng tượng hàng nghìn lần cảnh mình liều mạng cứu Liên Thiên Tuyết. Nhưng hiện giờ, cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào. Thứ nhất, vì cậu chẳng đủ khả năng để thật sự cứu Liên Thiên Tuyết. Thứ hai, cậu không cần làm anh hùng của Liên Thiên Tuyết nữa mà vẫn có thể đường hoàng sống bên anh ấy cả đời. Trong tích tắc, Tư Chiêu tưởng mình còn đang lưỡng lự, nhưng phản ứng quá nhanh, vội chạy tới đẩy Liên Thiên Tuyết một cái. Tiếng súng có bộ giảm thanh nghe trầm đục, xung quanh ít người, ai cũng nghĩ rằng họ chỉ là một đôi tình nhân trẻ đang đùa nghịch. Anh Thiên Tuyết, anh sao rồi? Tư Chiêu hoảng sợ đến rưng rưng. Anh đừng chết mà. Liên Thiên Tuyết ôm vết thương, ngồi dựa vào tường, cười nhạt, sắp chết rồi. Thật ra anh hoàn toàn tự tin có thể tránh được viên đạn. Ai ngờ Tư Chiêu chạy tới đẩy anh, kết quả là nhận trọn viên đạn. May mắn là không trúng động mạch. Phải làm sao đây? Tư Chiêu lúng túng lôi điện thoại ra, cầm không vững làm rơi. Mắt nhòa lệ tìm số cứu thương. Ở đây gọi cứu thương số bao nhiêu nhỉ? Liên Thiên Tuyết nói, không cần, vòng tay đã tự động gọi cứu thương rồi. Anh đã đặc biệt mang theo vệ sĩ. Lúc này vệ sĩ chạy đến làm sơ cứu cầm máu cho anh. Bây giờ em đã hiểu tại sao vòng tay không thể tháo ra bừa bãi rồi chứ? Dù sao cũng là vết thương do súng bắn. Máu chảy nhiều khiến Liên Thiên Tuyết bắt đầu choáng váng, nhắm mắt lại, điều này khiến Tư Chiêu sợ hãi, nước mắt giàn giụa, đừng ngủ mà, anh Thiên Tuyết, Liên Thiên Tuyết thật sự muốn nói với cậu rằng, bớt xem phim truyền hình đi, đừng gây thêm rắc rối trong lúc nguy hiểm là đã giúp anh rất nhiều rồi. Nhưng khi thấy đôi tay lạnh buốt của Tư Chiêu đang nắm chặt lấy tay mình, anh nghĩ, Tư Chiêu không hề biết rằng mình có thể tránh được. Cậu ấy đã ôm tâm lý sẵn sàng chết để cứu anh. Thế nên một lần nữa, anh dễ dàng tha thứ cho Tư Chiêu. Anh Thiên Tuyết, Tư Chiêu cứ gọi bên tai anh như gọi hồn. Liên Thiên Tuyết không nhịn được mà dọa cậu. Không ngờ cuối cùng là do em đưa anh lên thiên đường. Mắt Tư Chiêu đỏ hoe. Anh có thể lên thiên đường sao? Liên Thiên Tuyết trả lời, anh năm nào cũng đi làm từ thiện, sao mà không lên thiên đường được? Tư Chiêu vội vàng trả lời, được, đúng, nhưng mà anh đừng chết. Cậu quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt tay anh, nước mắt rơi từng giọt lên tay anh. Liên Thiên Tuyết lại hỏi, nếu anh và Tư Hòa cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai? Từ Chiều cảm thấy mình đã từng bị hỏi câu này, nức nở trả lời, nhưng em thật sự không biết bơi. Anh Thiên Tuyết, em sẽ nhảy xuống cùng chết với anh luôn. Liên Thiên Tuyết khá hài lòng với câu trả lời này, cảm thấy chuyến đi nước ngoài lần này không hề uổng phí. Từ Chiều sẵn sàng chết cùng anh, điều đó chứng tỏ cậu ấy thật sự yêu anh. Anh nói, Từ Chiều, em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Từ Chiều lúc này lại nắm bắt nhầm từ khóa, chớp đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu. Anh yêu em, anh càng nghĩ rằng Liên Thiên Tuyết sắp chết, còn để lại lời chăn chối. Nước mắt càng rơi không ngừng, khóc đến mức nghẹt thở. Liên Thiên Tuyết đành nói, ừ, anh yêu em. Nhìn Từ Chiều sắp khóc đến mức phải tiêm thuốc an thần, cuối cùng Liên Thiên Tuyết mới tha cho anh. Không sao đâu, không chết được, thật không? Từ Chiều lau nước mắt. Thế anh nói lại lần nữa là anh yêu em đi. Anh không nói thì Từ Chiều lại sắp khóc nữa. Đành chiều theo, anh yêu em. Xe cứu thương cuối cùng cũng đến. Y tá nâng anh lên táng. Từ Chiều nghe bác sĩ nói rằng Liên Thiên Tuyết không nguy hiểm đến tính mạng, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm bên cạnh táng, nói, anh Thiên Tuyết, về nhà em sẽ chăm sóc anh, đến trường muộn một chút cũng được. Liên Thiên Tuyết giơ tay gõ vào đầu anh, cút. Một lúc sau, Liên Thiên Tuyết lại cất tiếng, chia tài sản hôn nhân của họ, em chuyển cho Bạch Thiên Chiết 100 tệ. 999. Cách chương.